Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chúng ta tào tặc. Canh 3, Irina đến rồi, còn mang theo trợ lý cùng vệ sĩ. Bày ra thái độ làm việc, nhưng tên là công tác, rồi lại không gặp có ngày xưa như hình với bóng lão công. Hành tung cũng phi thường biết điều. Đến sân bay sau liền vội vã bị thánh đồ xe đặc chủng tiếp đi. Lê Công ở New York trang viên nhìn thấy nàng lúc, như cũ là trang phục khéo léo khí chất hào phóng quý phụ. Màu đen nghề nghiệp váy ngắn, phối hợp màu xanh đậm trên áo sơ mi y. Này lục, ngược lại cũng đúng là rất ứng cảnh. Lê Công nhưng không phải đơn độc tiếp đón. Hắn mang tới công ty cao tầng. Hai bên gặp mặt đều là rất thương vụ chính thức. Ngồi xuống trao đổi, hợp tác độ khả thi, hai bên ưu thế bổ sung vân vân. Irina biểu hiện tự nhiên hào phóng, nói chuyện bên trong vừa có trêu chọc chuyện cười, cũng có thành tựu thương nhân tính toán tỉ mỉ, thượng lưu nữ tinh anh mị lực, từ đầu tới đuôi toát ra đến. Lê Công cầm văn kiện, ánh mắt nhưng ở trên người nàng dừng lại. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lệch được, khả năng đúng là hàng hiệu hiệu ứng quá mạnh mẽ. Nữ nhân xinh đẹp đối với hắn bất cứ lúc nào đồng ý đầu hoài tống bão. Nhưng đã thấy rất nhiều cũng là khó tránh khỏi nhìn bài một điệu. Làm đẹp đẽ bề ngoài đối với hắn sức hấp dẫn thẳng tắp giảm xuống sau. Liền bắt đầu theo đuổi cái gọi là giá trị. Hoặc là có địa vị. Có hay không tiếng tăm. Cái này cũng là có tiền nam nhân khó thoát giai đoạn. Có điều ánh mắt của hắn tương đối cao. Liền nhìn đúng đỉnh cao nhất. Hắn thậm chí đáng tiếc đến muộn mấy năm, nếu như giường phá tại vị hồi đó khẳng định càng thoải mái. Lê Công tiên sinh, Irina âm thanh đánh gãy hắn thất thần. Lê Công ánh mắt một lần nữa tập trung đến trên người nàng. Mỉm cười, ta đang suy tư một ít con số. Ân, cũng không phải mị lực của ngươi không đủ cường. Irina nghe nói lời ấy, yểm ngực cười khẽ. Có thể bị thuyết phục toàn cầu khán giả thần kỳ ly yêu ái. Ta cũng là vinh hạnh đến mức rất. Thần kỳ ly cái ngoại hiệu này khẳng định là lão Mỹ lấy. Có điều Lê Công không quá cảm mạo. Còn không bằng gọi ba ba ly. Lê Công toàn bộ hành trình đều có vẻ mất tập trung. Bởi vì cái này chuyện làm ăn nói lớn không lớn. 3.4 ức đô la Mỹ. Đối với tập đoàn xem như là ném đá dò đường. Nhưng đối với Irina nhưng không thể hời hợt. Đây là nàng cùng lão già tranh thủ đến nguồn mở tài chính. Ở gia tộc kinh doanh hiệu quả đi xuống dốc dưới cục diện. Lấy ra số tiền kia là cần cắt thịt. Nhưng có thể mở ra càng rộng con đường. Còn có hy vọng thắng được càng cao hơn báo lại. Tiền tài cùng với chính trị. Hai người kết hợp thậm chí có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến nghịch chuyển tác dụng. Chỉ là loại này vận mệnh bị người khác khoảng trừng, trái phải cảm giác, làm cho nàng rất không vững vàng. Nhưng đối với Lê Công cũng không phải. Hắn thậm chí ở bữa tối thời điểm, càng nhiều thảo luận chính là hắn cái kia chiếc 600 triệu đô la Mỹ siêu cấp du thuyền. Nàng đến kiềm chế lại tâm tình, như thế là đầu tốt thảo luận người phương Tây nóng lòng du thuyền sinh hoạt. Rời xa đô thị huyên náo, tận hưởng thành công thích ý. Dù sao bây giờ như thế nào đi nữa kém, cũng là dòng dõi không ít phú bà. Cuộc sống của nàng như cũ là người bình thường ngước nhìn. Chén rượu vào bụng, miêu tả lên những này xa hoa đồi trụy, biểu đạt hai câu cảm thụ. Ta khi còn trẻ từng nghĩ tới, sẽ có một ngày dựa vào thực lực của chính mình chứng minh chính mình. Ta sẽ dùng một chiếc lớn như vậy du thuyền nói cho bọn họ biết. Chính mình khuôn mặt đẹp trí tuệ cùng tồn tại. Nhưng này thật sự không dễ dàng. Lê Công nghe mỉm cười cầm rượu lên ly. Vì lẽ đó ngươi đều ưu tú như vậy còn nỗ lực. Đúng là phi thường ghê gớm một chuyện. Nàng nắm ly với hắn đụng một cái. Đỏ sậm rượu hơi lung lay. Trong đầu nhưng oán giận đối phương kín kẽ không một lỗ hổng. Không có chút nào chủ động. Xem cái thông thạo thợ săn chờ nàng lộ ra sơ sót. Rượu là uống không ít. Nhưng Lê Công chậm chạp không có tỏ thái độ. Irina biết lại hao tổn nữa cần phải say rồi không thể. Liền chủ động mở miệng. Vì lẽ đó, Lê Công, người đối với nguồn năng lượng cái này tờ khai ý kiến thế nào? đối với người thương mại nhân vật thiết lập là cái rất tốt bổ sung. Đồng thời nó gặp kéo một nhóm vào nghề. Công ty còn định dùng cái này mục tới làm từ thiện tấm gương. Đã có thật nhiều chính khách ở lấy lòng. Lê Công nói rồi một đống chỗ tốt. Chỉ có không có lạc miệng hạng mục là ngươi. Irina giả vờ xấu hổ. Ta cảm thấy cho ngươi chính là đang cố ý câu mồi ta. Làm sao? Lê Công có khác ý vị nở nụ cười. Nếu như đây là một hạng chuyện làm ăn, ta tự nhiên đến lấy ra chuyên nghiệp thái độ đến. Nếu như đây là một hạng hữu nghị, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Irina nuốt xuống trong miệng một ngụm rượu. Công bằng, ta nghĩ bắt nó. Ngươi biết đến, ngươi đã đem ta nắm giữ được gắt gao. Ok, Irina thấy hắn gật đầu liền không còn đoạn sau. Liền xác định, liền như vậy. Đương nhiên, ta gọi ngươi đến hiển nhiên chính là yêu quý ngươi. Ngươi xem ra mệt mỏi. Đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này có rất nhiều gian phòng. Lê Công này sau một câu mới là trọng điểm. Nàng đi theo nhân viên đã bị sắp xếp đi nghỉ ngơi. Bởi vì Long Island khoảng cách trung tâm thành phố rất xa liền không để bọn họ bôn ba. Irina đương nhiên cũng là bị lưu lại. Nàng khóe miệng mang theo một vệt cười độ cong. Đến cùng vẫn là nam nhân bình thường. Suýt chút nữa hoài nghi mình không có mị lực. Mãi đến tận Lê Công câu nói kia mới làm cho nàng giành lấy tự mình khẳng định. So sánh với đó muốn phát sinh cái gì? Nàng tự hồ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Người nguyên tắc là gặp thay đổi. Theo mấy ngày này đến giao lưu cùng tiếp xúc, nội tâm của nàng thậm chí cũng đều ở mơ hồ chờ mong. Lê Công sẽ đưa nàng trở lại phòng khách, cho nàng mở cửa đồng thời không chút do dự bước vào đi. Ở nàng quay đầu lại còn chưa tới đến lên tiếng lúc. Chân câu lên môn, tay đem kéo vào trong ngực. Cúi đầu chính là bá đạo hôn. Đã không cần nhiều lời. Đến hắn sân nhà, con mồi làm sao có khả năng từ bên mép chạy thoát. Tất cả những thứ này tỉ mỉ chuẩn bị, đều là thời khắc này thắng lợi diễn dịch. Sáng ngày hôm sau, gần nhất một hồi khói thuốc súng mới vừa ngừng lại. Từ khi giấy cửa sổ chọc thủng, phòng tuyến cuối cùng cũng tan vỡ sau. Irina thành tựu nữ nhân đối với hắn rụt rè điểm mấu chốt đã không còn tồn tại nữa. Trương Ái Linh câu nói kia nói được lắm a. Thực từ sinh lý cùng tâm lý học góc độ cũng có thể giải thích được. Người với người quan hệ sau lưng thực vẫn là giá trị trao đổi cùng đòi lấy. Hiện tại nàng trả giá to lớn giá trị. Tâm thái liền chuyển đổi đến kỳ chờ báo lại mặt trên đến rồi. Cũng chính là cái gọi là không thể rời bỏ. Sản sinh rất nhiều yêu thích lý do. Hơn nữa Lê Công trên người có quá nhiều hấp dẫn địa phương của nàng. Hắn quyền thế địa vị không cần phải nói. Trên thế giới này cũng không bao nhiêu người có thể xứng đôi. Muốn nói mới nhất biết được. Vẫn là tối hôm qua. Hình ảnh kia nàng nghĩ đến liền cảm thấy hoang đường. Trên đời này dĩ nhiên có loại nam nhân này. Thực sự là cơ khí nhìn thấy cũng phải bái phục chịu thua. Dừng tay. Lê Công nhưng tạm thời mất đi hứng thú. Irina cũng cùng dĩ vãng những nữ nhân kia như thế. Đột phá này cái miệng sau liền sẽ yêu thích không buông tay. Dù sao, hắn nhưng là cái nắm giữ biến hình thuật. Có thể tùy tiện dùng điện hoa hạ từ quỹ pháo. Ông trời ở mới bắt đầu giao diện không có thưởng cơm ăn. Nhưng cũng bị phép thuật tùy tiện đem trạng thái điểm đầy. Vô địch chính là cô quạnh A. Chỉ tán gẫu. Lê Công cường điệu nói. Hiện tại bọn họ vị trí đã trao đổi. Một ngày trước. Irina rất muốn nói câu nói này, nhưng hiện tại nàng điểm mấu chốt đã sớm theo không biết vung ra gian phòng cái góc nào áo chít. Không thấy hình bóng, nàng nằm nghiêng, tay chống mặt lên nhìn hắn. Tại sao không còn sớm xảy ra chuyện như vậy đây? Bởi vì ngươi vẫn ở chống cự vận mệnh mở đưa cho ngươi xong. Lê Công ánh mắt trong suốt, cũng còn tốt ta là cái kiên trì không ngừng sứ giả. Ngươi thật thú vị. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, sau đó đem hắn chăn mền trên người kéo đến, nắp đến nơi cổ, như vậy ta mới sẽ không loạn tưởng. Lê Công muốn nói vẫn là ngươi gặp chơi. Nàng đột nhiên chăm chú lên, vì lẽ đó, ngày hôm nay ta nghĩ đem ngày hôm qua thương mại nội dung lật đổ làm lại. Tại sao? Lê Công cảm giác bọn họ đã đàm luận đến vô cùng tốt.